Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 856, chỗ đó có soái ca. Tại Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi một buổi sáng. Buổi chiều, Giang Bác đi ra khách sạn. Tại trên đường cái chẳng có mục đích du đãng lên. Tháng 9 hạ tuần Sydney, vừa mới đã trải qua Nam bán cầu mùa đông. Bây giờ mùa vụ tương đương với Bắc bán cầu đầu mùa xuân. Nhưng bởi vì gần nhất khí trời không tốt, tiếng gió rít gào, tầng mây dày đặc chặn mặt trời đại bộ phận ánh sáng, làm đến khí hậu bên trong vẫn như cũ mang theo nồng đậm lạnh ghê người. Đại người đi trên đường, phần lớn mặc lấy giữ ấm y phục, ngẫu nhiên có mấy tên thích trưng diện muội tử ăn mặc rất là mát lạnh. Nhưng nhìn các nàng kẹp chân co lại thân bộ dáng, đoán chừng cũng không tốt đẹp gì. Giang Bác đây là lần thứ hai đến Sydney. Nhớ đến lần trước đến thời điểm là cùng Johnson giao dịch hoàng kim. Bởi vì Johnson cùng hắn anh họ thích hận gút mắc. Một lần kia Giang Bác có thể kiếm không ít đây. Lúc đó là đến kiếm tiền. Tâm tư rất nặng, cũng rất cẩn thận. Không có thời gian cùng tâm tình thưởng thức và du ngoạn Sydney. Nhưng lần này là đến dùng tiền phá sản. Cho nên Giang Bác tâm tình rất buông lỏng. Ôm lấy du lịch tâm tính tới. Khách sạn khoảng cách Sydney ca kịch viện không xa. Cách bờ liền có thể trông thấy. Xuyên qua bến cảng cầu lớn liền có thể đến. Sau đó Giang Bác đi bộ đi tới Sydney ca kịch viện. Làm thế giới nổi tiếng. Cùng Sydney mang tính tiêu chí kiến trúc, Sydney ca kịch viện từ một cái phức tạp màu trắng nóc nhà tạo thành. Nó hình dáng giống lăn lộn buồm hoặc to lớn bối xác. Cùng nó tân thủy vị đưa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Gợn sóng cuồn cuộn cảng biển ba mặt ôm lấy nó. Phía nam thì là điểm xuyết lấy tông lư thụ hoàng gia vườn cây. Tại Sydney ca kịch viện bên trong có 6 cái biểu diễn không gian, nghe nói ở chỗ này mỗi tuần đạt 30 tràng diễn xuất. Một năm có 2.000 tràng hoạt động, Giang Bác vận khí không tệ. Xế chiều hôm nay đúng lúc là ca kịch viện diễn xuất đoàn lưu động diễn xuất thời gian. Hắn mua vé vào cửa, rất nhẹ nhàng tiến nhập ca kịch viện, rộng lớn âm nhạc thính bên trong, tụ tập gần ngàn tên trước đến quan sát diễn xuất người xem. Đại bộ phận đều là du khách, nhìn nửa giờ biểu diễn, đại khái là nghệ thuật tầng thứ không đủ, Giang Bác không có ghét đến diễn xuất đoàn đội tinh túy chỗ. Lộ ra không hứng lắm, cũng không lâu lắm, hắn liền lại đứng dậy dọc theo một đầu u ám hành lang rời đi. Jocelyn năm nay vừa đầy 18 tuổi, tại một người nữ sinh xinh đẹp nhất tuổi tác. Nàng thành công nắm giữ xuất chúng nhan trị cùng hoạt bát tính cách. Thời gian qua được không buồn không lo. Đây là bởi vì xuất thân của nàng tương đối tốt. Nàng sinh ra ở nước Mỹ California một cái sung túc gia đình. Mẫu thân là năm đó Hollywood nổi tiếng siêu sao. Mà phụ thân là nước Mỹ có tên phú thương. Kinh doanh sản nghiệp chẳng những trải rộng Bắc Mỹ, còn liên quan đến toàn cầu. Từ nhỏ đến lớn gần như hoàn mỹ hoàn cảnh lớn lên. Làm đến Jocelyn nắm giữ so cùng tuổi nữ tử càng thêm thoải mái dễ chịu thoải mái sinh hoạt. Vài ngày trước, nghe nói tỷ tỷ muốn tới tất tham gia một cái đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Jocelyn tâm lý suy nghĩ chính mình không có đi qua Sydney. Cũng không có tham gia qua đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá. Tâm lý liền dâng lên nồng đậm hứng thú, năn nỉ cùng nũng nịu phía dưới, rốt cục thuyết phục tỷ tỷ mang nàng đi vào Sydney. Đến Sydney về sau, Jocelyn như cái hoạt bát tinh linh, khắp nơi du ngoạn. Hôm trước đi Sydney quốc gia công viên vừa xem rộng lớn rừng nhiệt đới cùng á rừng mưa nhiệt đới. Hôm qua lại đi Sydney bể nuôi cá cùng sinh vật biển mặt đối mặt tiếp xúc. Sáng hôm nay đi đến Sydney tháp nhìn toàn thành về sau, Jocelyn phát hiện mình giống như quên thứ gì. Xuất ra hành trình bề ngoài nhìn một cái, mới biết mình thế mà không có đi Sydney ca kịch viện nhìn ca kịch. Giữa trưa dùng qua bữa trưa về sau, nàng liền vội vội vàng vàng lôi kéo tỷ tỷ, mang theo mấy tên bảo tiêu đi tới Sydney ca kịch viện. Vốn cho rằng là rất kỳ diệu lữ trình, có thể làm cho tâm cảnh của mình đạt được thăng hoa. Nhưng Jocelyn lại đánh giá cao chính mình. Ca kịch nhìn đến nàng buồn ngủ, thẳng đánh ngáp, cuối cùng không thể không lôi kéo tỷ tỷ hốt hoảng rời đi. Bất quá, tại ra ca kịch viện, đến đi ra bên ngoài một cái lộ thiên gian hàng ngóng về nơi xa xăm cảnh biển lúc. Jocelyn trước mắt đột nhiên sáng lên. Tỷ, ngươi mau nhìn chỗ đó. Jocelyn bắt lấy tỷ tỷ Betty cánh tay, hưng phấn mà chỉ phía trước nói ra. Khí chất cao quý lãnh ngạo Betty cười cười. Theo Jocelyn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy tên ngay tại chụp ảnh du khách. Lúc này nghi ngờ nói, nơi đó có cái gì sao? Không có cái gì sao? Jocelyn trừng lớn cặp kia lam con mắt như đá quý, hai đầu nhỏ và cong lông mày nhíu lại. Bên kia có một cái rất đẹp trai soái ca, ngươi thật không thấy sao? Vẫn là ngươi ánh mắt không tốt, chẳng lẽ ngươi cận thị sao? Betty nghe vậy, ánh mắt trong đám người tìm tòi một phen, rốt cục phát hiện muội muội chỉ soái ca. Soái ca à, cái kia ta thấy được. Sau đó thì sao? Betty nhếch môi đỏ cười một tiếng. Sau đó, Jocelyn gương mặt trắng noãn kia bàng thượng trồi lên hồng nhuận phơn phớt quang mang. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao cũng là cảm thấy rất đẹp. Vừa mới nhìn đến hắn thứ nhất mắt, thì cảm giác mình bị điện giật một chút. Ngoặc kép, Betty ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy muội muội. Đừng nói cho ta, ngươi muốn đi quen biết hắn nhận biết. Jocelyn gương mặt bên trên trồi lên thẹn thùng thần sắc, thấp giọng chiếp ầy nói, có ý nghĩ như vậy, tỷ, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Chớ cùng ta náo loạn. Betty sờ lên muội muội màu nâu mái tóc, nói ra, ngươi trước kia không phải đối soái ca đều chẳng thèm ngó tới sao? Ngươi trong trường học truy ngươi soái ca rất nhiều đi, ta cũng không gặp ngươi chừng nào thì kích động như vậy qua. Jocelyn lung lay đầu, mắt nhìn bên kia vị nam tử kia, đối tỷ tỷ nói ra, đúng vậy à, ta trước kia xác thực không thích soái ca. Không đúng, ta là rất chán ghét những cái kia vừa thấy được ta liền sẽ đến chủ động tới nói với ta. Jocelyn tiểu thư, ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, soái ca vô cùng vô cùng không thích, ta cảm thấy bọn họ là đang tận lực nịnh nọt ta. Nhưng hôm nay cái này, tỷ, ta vừa mới là thật bị hắn điện một chút, hiện tại nhịp tim đập đến rất nhanh, mà lại ta có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể ta adrenaline ngay tại đại lượng bài tiết. Ta, cái kia, ta đột nhiên muốn đi cùng hắn cùng một chỗ lăn ga giường. Làm sao bây giờ a tỷ? Betty cái kia tỉ mỉ hắc đuôi lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Mắt nhìn cách đó không xa tên kia dáng người thon dài, mặt bên như đao tước nam tử, đuôi lông mày lại giãn ra, đối Jocelyn nói ra, nếu như ngươi muốn đi quen biết hắn, vậy liền đi quen biết hắn đi. A, Jocelyn kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi thế mà đồng ý ta đi cùng người xa lạ nhận biết. Ngươi trước kia không phải lớn nhất phản đối ta làm như vậy sao? Betty mỉm cười nói, trước kia là tại nước Mỹ, hiện tại là tại Australia Sydney, không giống nhau, mà lại Jocelyn, ngươi cũng đã trưởng thành, năm nay 18 tuổi, là nên đi nói người bạn trai thể hội một chút người trưởng thành niềm vui thú. Ngươi không phải muốn cùng hắn lăn ga giường à, đi thôi, bắt lấy hắn, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Jocelyn nhìn đến tỷ tỷ trên mặt mỉm cười, lại lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy lời của nàng, đột nhiên bình tĩnh lại, toàn thân còn giật cả mình. Ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Jocelyn thầm nói,